Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách màu lá cỏ, mang giày cao gót, vừa đi ra ngoài vừa nhìn con gái có chút ngượng ngùng. Dì Thanh Nhã và người giúp việc ở bên ngoài đấy, bảo các cô đi vào cùng con nhé. Dù sao mẹ cũng không thể theo con là được, mẹ đi đi, nhớ mà kể cha từ chối thế nào, nói lời hung dữ với mẹ thế nào, mẹ cũng đừng sợ, mẹ cố gắng lên. Thì và nhìn mẹ nắm chặt quả đấm, ừ, cố gắng. Hà Tuyết lập tức đáp lại, nhìn con gái cố gắng nắm chặt quả đấm, xoay người chạy như bay ra ngoài. Mẹ đừng có uốn éo gót giày. Hy Vân nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận nhắc nhở. Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng rên của Hạ Tuyết. Hy Vân lắc đầu, cầm cái chăn đắp lên người rồi nằm xuống. Tình yêu đúng thực là phiền toái quá. Đôi mắt to của cô bé đột nhiên chớp một cái, lập tức cầm điện thoại di động bấm số điện thoại. Đầu bên kia truyền đến trang tiếng lẩm bẩm của bé trai. Alo, cậu muốn chơi đây à? Hy Vân nắm điện thoại tức giận nói với bé trai. Không phải cậu nói hôm nay đến thăm tớ ư? Thế nào có chưa tới? Bé trai đành nói, Tiểu Lệ tớ tìm tớ, muốn tớ theo bạn ấy đi chơi một lát, tớ lập tức tới thăm cậu đây. Hy Vân nghe xong lời này, con người nóng lên, cô bé tức giận kéo cái chăn màu trắng. Ghét ghê, Tiểu Lệ cận thị 1000 độ, hơn nữa còn là người ngốc, rốt cuộc cậu thấy bạn ấy vì cái gì? Đứa bé trai xinh đẹp đeo kính đen lập tức nói, thì bạn ấy ngây ngốc đáng yêu. Cậu, về sau không cần tìm tớ nữa, tránh tình huống giống cha tớ. Hy Vân tức giận cúp điện thoại, thân thể nho nhỏ xoay tròn ô ô khóc lên. Tớ bị vứt bỏ rồi ư, thật quá đáng. Tớ cư nhiên bị vứt bỏ rồi ư. Cả ông Hàn Thị, Tà Anna căng thẳng chuẩn bị buổi họp báo với các phóng viên. Nghe tin tổng tài trở về, cô lập tức đi ra khỏi cả ốc Hàn Thị. Vừa vặn nhìn thấy Hà Văn Hảo cùng người lãnh đạo khác đi ra xe. Hà bước lên bậc thang, nhìn người lãnh đạo bên cạnh. Sau đó cậu nhớ mời 2 người bác sĩ tâm lý đi an ủi người thân của nạn nhân một chút. Tôi nhìn thấy có 2 cụ già tâm tình không ổn định, mau sớm cùng luật sư bàn về số tiền bồi thường. Người lãnh đạo lập tức đồng ý. Hà Văn Hảo nghe xong hài lòng đi vào đại sảnh. Tất cả nhân viên lập tức khom người chào hắn. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng đi qua đại sảnh chuẩn bị đi về phía thang máy. Tà Anna đi theo nói tiếp. Hiện tại mới 12 giờ trưa, anh có 3 tiếng thì nghỉ ngơi, sau đó mở cuộc họp báo. Hà Văn Hảo đi vào thang máy nói ngay. Không cần đâu, nửa giờ sau mở cuộc họp khẩn cấp. Ánh mắt Tà Anna lóe lên không dám nói gì nữa. Hà Văn Hảo nhìn bộ dáng Tà Anna, nhìn cô có chút nghi ngờ. Chuyện gì vậy? Tà Anna vội vàng cười. Dạ không có gì. Hơi quá giờ, cửa thang máy lần nữa mở ra. Hà Văn Hạo đi ra thang máy. Người của bộ phận hành chính, phòng thư ký tất cả rối rít đứng dậy, nhìn hắn hơi cúi người chào hỏi. Hắn không lên tiếng đi qua mọi người, đi tới trước cửa phòng làm việc tổng tài. Thư ký lập tức mở 2 cánh cửa. Hắn cất bước đi vào. Nhớ tới việc gì, một căn dặn đám lãnh đạo, ánh mắt đông lại. Cứ nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết ở trên ghế sofa đứng lên, nắm chặt túi sách, có chút lo lắng vội vàng nhìn mình. Hắn lạnh lùng nhìn cô không lên tiếng. Tạ Anna và đám người lãnh đạo lập tức thối lui ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại. Hà Tuyết nhìn thấy mọi người ra ngoài, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo giống như đứa ngốc, cười theo một chút lại lo lắng, xúc động nhìn hắn. Vết thương có tốt lên chút nào không? Hạ sốt chưa? Có đỡ hơn chút nào không? Cái đó... Chuyện của tôi không cần cô lo lắng. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói xong muốn cởi áo khoác ngoài chuẩn bị làm việc. Hà Tuyết lập tức đi tới trước mặt hắn vươn tay. Để em giúp anh, bây giờ anh đang bị thương mà. Hà Văn Hạo lần nữa nắm chặt cổ tay cô, nhìn hai trong mắt trong veo. Cách xa tôi ra một chút. Hôm qua những gì tôi muốn nói, cô đã nói rõ ràng. Nếu như cô không có việc gì thì đi đi, tôi không muốn gặp lại cô. Hà Tuyết đột nhiên cười khúc khích. Xem ra anh không phải là rất hận em, không bảo em cút đi, chỉ bảo em đi mà. Hà Văn Hạo tức giận nhìn cô chằm chằm, cởi áo khoác ngoài của mình tùy ý ném trên salon. Rồi nới lỏng cúc áo âu phục đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, mở tài liệu chăm chú xem. Cả dặn Tà Anna chuẩn bị nửa giờ sau đi họp, xem người khác như là không khí. Hạ Tuyết như là một đứa ngốc đứng ở đầu kia ghế salon, vẻ mặt chăm chú nhìn Hàn Văn Hạo, có chút đau lòng suy nghĩ, ngày hôm qua hắn làm sao qua được, vết thương đạn bắn còn đau hay không, số cao hạ chưa. Cô nghĩ trước nghĩ sau, lo lắng suy nghĩ một chút, lại như là đang nịnh nọt, đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo khom người xuống, muốn nhìn thấy rõ mặt hắn, lại tiếp tục nịnh nọt cười khúc khích. Anh khát nước chứ, có muốn em rót nước cho anh không, em sợ anh sốt cao chưa giảm. Cô vừa nói xong vươn tay tới trước trán hắn, muốn thăm dò nhiệt độ của hắn. Hà Văn Hảo tức giận quét tay cô ra, nhìn cô lớn tiếng. Cô phát điên cái gì thế? Tôi có 10 thư ký, không tới phiên cô hầu hạ. Hôm nay tôi rất bận. Nếu như không có chuyện gì, cô lập tức đi cho tôi. Tôi không có thời gian lãng phí với cô. Nếu cô muốn tìm đàn ông, cô đi tìm chồng chưa cưới của cô đi. Hà Tuyết có chút đau lòng nhìn Hà Văn Hảo. Hà Văn Hảo không để ý đến cô, vẫn phê duyệt tài liệu. Vừa phê duyệt lại cảm thấy vết thương có chút đau. Hắn hơi nhăn mày, theo bản năng đặt nhẹ vết thương. Anh làm sao thế? Vết thương đau à? Anh có muốn gọi bác sĩ không? Hạ Tuyết lo lắng nghiêng người tới trước nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, lại không vui. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô đến đây làm gì thế? Em Cả mặt Hạ Tuyết đỏ lên, sâu kín nhìn hắn lộ ra chút ủy khuất. Em chỉ muốn tới thăm anh một chút thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net